cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 489, Vương Lập Đăng Tràng. Lúc này, bảy vị cao cao tại Thượng Thánh Vương, phóng nhãn toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng Giới, đều là đứng tại Kim Tự Tháp Đỉnh Phong Cường Giả. Đem, Vương Thanh Nhã cái này hung tàn tiểu la lị, hết toàn bao vây lại, như là, bảy con hung ác ác lang, hai mắt phát ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm một cái tiểu nữ hài. Hắc hắc, vừa mới ngươi không phải nói chúng ta Ngạo Thiên Thánh Hoàng một cái có thể đánh đều không có sao. Hiện tại chúng ta thất vương đều xuất hiện, nhìn xem ngươi lấy cái gì đến chiến thắng chúng ta. Tật Phong Thánh Vương đắc ý cười nói, nhìn lấy hung tàn tiểu la lị lộ ra ủy khuất biểu lộ. Cái này triệt để dễ chịu, vừa mới thật quá hắn sao khinh người. Chính mình đường đường Ngạo Thiên Thần Tông, tại toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng Giới, đều là danh vọng cực cao tồn tại. Thế mà bị một cái tiểu la lị cho khi nhục, mất mặt là ném đi được rồi. Lần này, rốt cuộc không thể chú ý lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít quy củ. Thất vương trực tiếp khí liên thủ, muốn đánh tơi bời cái này kỳ hoa lại hung tàn tiểu la lị một trận. Tốt chút cơn giận, hắc hắc, tiểu la lị, đợi chút nữa nhất định đem ngươi bắt lại. Hung hăng đập ngươi mông đít nhỏ, để ngươi đến ta Ngạo Thiên Thần Cung nháo sự. Thanh Mộc Thánh Vương lộ ra quái thúc thúc tà ác nụ. Cười, hừ, giết bản vương đệ tử Xích Luyện, nhất định muốn đưa ngươi cái này đáng giận tiểu la lị cho tháo thành tám khối. Kim Quang Thánh Vương sát ý lăng nhiên nói. Ha ha ha, bạo lực tiểu la lị, cái này ngươi thì bổ nhiệm đi. Thất vương cùng một chỗ phá lên cười. Tà ác ánh mắt cùng nhau trừng mắt về phía Vương Thanh Nhã. Dám khi dễ đại tiểu thư, các ngươi thật sự là không sợ chết. Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tiết Vân lạnh lùng nói. Các ngươi đều tự thân khó bảo toàn, nghĩ thêm đến chính mình đi. Thiên Vũ Thánh Giả cười nói. Ngạo Thiên Thần Cung Thánh Giả nhóm đều gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tiết Vân. Ô ô tương đương không đùa. Ngạo Thiên Thần Cung lão già kia nhóm không đem võ đức lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, còn tưởng rằng ta một cái đáng yêu hiền lành tiểu cô nương. Không đùa, Vương Thanh Nhã trắng nõn tay nhỏ, không ngừng xoa ánh mắt của mình, khóc kể lề, ngạch tương đương, Vương Thanh Nhã, trực tiếp kinh ngạc đến thất vương, người con mẹ nó còn có thể thích hiền lành tiểu cô nương. Từng truy một chết Ngạo Thiên Thần Cung đệ tử thời điểm, làm sao không đáng yêu thiện lương, quả thực là khinh người quá đáng, thiếu cùng nàng nói nhảm nữa, trước bắt lại tra tấn một trận lại nói. Tính khí nóng nảy Hắc Lôi Thánh Vương quát nói, tốt, ta muốn đánh nàng mông đít nhỏ. Ha ha ha, thất vương hướng về Vương Thanh Nhã xuất thủ. Vương Thanh Nhã tức giận đối với hư không tức giận quát, thối lão cha, ngươi có phải hay không không muốn ta nữ nhi này a? Còn không xuất thủ giáo huấn cái này bảy vị không nói võ đức lão già kia. Vương Thanh Nhã hai tay chống nạnh, lộ ra tức giận phi thường, phẫn nộ đáng sợ gương mặt trướng phình lên. Nàng biết cha của mình nhất định tại phụ cận nhìn khi dễ màn kịch hay của chính mình. Bản tiểu thư rất tức giận, hung tàn tiểu la lị, ngươi cam chịu số phận đi, không ai có thể cứu được ngươi. Thất vương cười lạnh nói, mắt thấy là phải đem Vương Thanh Nhã cái này hung tàn tiểu la lị nắm trong tay, sau đó hung hăng đánh nàng mông đít nhỏ. Lúc này thời điểm, một đạo cự thủ hoành không mà đi ra, ngăn tại Vương Thanh Nhã phía trước. Ầm ầm, thất vương công kích, trong nháy mắt toàn bộ bị cách đỡ được. Kim Quang Thánh Vương bảy người cũng nhận lực lượng trùng kích, lui về sau khoảng cách rất xa. Người nào? Thất vương sắc mặt đại biến, khiếp sợ quát nói. Một trưởng đẩy lui bọn họ thất vương. Người tới thực lực có thể nghĩ. Nữ nhi của ta, các ngươi cũng dám liên thủ khi dễ. Chán sống sao? Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung. À à à tương đương, trong thanh âm ẩn chứa uy thế cường đại. Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử, tất cả đều ôm đầu, thống khổ kêu lên. Bọn họ cảm giác được linh hồn của mình nhận lấy vạn cái châm đang thắt bọn họ một dạng. Thật mạnh linh hồn lực lượng công kích tương đương thất vương. Cùng Ngạo Thiên Thần Cung một đám thánh giả nhóm, đều bị dọa đến sắc mặt rất trắng lên. Ngay tại lúc này, phía đông tinh không phía trên, nhất thời thần quang vạn trượng, uy thế kinh thiên, một cỗ chín đầu thánh giả cấp hỗn độn thần long kéo hành cung. Chậm rãi bay tới, Xí Dương Thần Liễn thì theo sát ở phía sau. Trời ạ, cái này, chấm ngoặc kép, chín đầu thánh giả cấp hỗn độn thần long kéo hành cung. Hành cung chủ nhân, đến cùng có gì có thể sợ thân phận a, Ngạo Thiên Thần Cung tất cả mọi người đều bị Cửu Long Thần Liễn khí thế làm chấn kinh, đây rốt cuộc là có cái gì thông thiên bối cảnh cùng thực lực đại nhân vật mới xứng có dạng này hào hoa thần liễn a. Thậm chí, Ngạo Thiên Thần Cung cảm giác là một vị vĩ đại vô cùng thánh tôn buông xuống mà đến. Các ngươi nhìn, Cửu Long Thần Liễn đằng sau, đây không phải là Xí Dương Thánh Vương Xí Dương Thần Liễn sao? Chẳng lẽ, vị này Cửu Long Thần Liễn chủ nhân đại nhân vật, chính là Xí Dương mời tới khách nhân? Ngạo Thiên Thần Cung người, lúc này thời điểm mới chú ý tới phía sau Xí Dương Thánh Vương. Kim Quang Thánh Vương nhướng mày, đối với chín đầu thần liễn ôm quyền nói, các hạ là người nào? Cửu Long kéo hành cung, lúc này thời điểm cửa cung chậm rãi mở ra. Một vị uy nghi cái thế, khí khái hào hùng ngút trời, nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên, theo hành cung bên trong bay ra, một thân trường bào màu xanh, toàn thân trên dưới tóc da khủng bố kinh thiên đáng sợ khí tức. Thánh Vương, Kim Quang Thánh Vương bọn họ hơi kinh ngạc, Cửu Long Thần Liễn chủ nhân, thế mà chỉ là một tôn Thánh Vương, làm sao có thể, nếu thật là một tôn Thánh Vương, cao ngạo hỗn độn thần long. Làm sao có thể cam tâm vì hắn kéo xe? Lão cha, các ngươi khi dễ ta cái này đáng yêu hiền lành tiểu cô nương. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Vương Thanh Nhã ủy khuất địa phi đến Vương Lập bên người. Sau đó nhào vào trong ngực của nàng. Dường như mình đã bị vô cùng lớn ủy khuất một dạng. Tốt, chuyện kế tiếp thì giao cho là cha đi. Vương Lập nhẹ nhàng sờ lên chính mình nữ nhi đầu. Mỉm cười nói. Lão cha, người nhất định muốn đánh chết bọn này không nói võ đức lão già kia. Vương Thanh Nhã hung hăng, nắm quyền đầu, đối với Vương Lập nói ra, lập tức, liền bay mất, các hạ là người nào? Vì sao Xí Dương Thánh Vương Thần Liễn, lại ở chỗ này? Thất Vương đã xác nhận, căn bản không có Xí Dương Thánh Vương khí tức, hiển nhiên không ở nơi này. Liền hỏi, Vương Lập tư tốn nói. Xí Dương Thánh Vương đã bị ta giết. Xí Dương Thần Liễn tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm. Cái gì? Xí Dương bị ngươi giết? Thất Vương mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn về phía Vương Lập. Làm sao có thể? Xí Dương Thánh Vương làm sao có thể vẫn lạc? Hắn nhưng là cao cao tại thượng Thánh Vương a, Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử. Từng cái đều không thể tin được kết quả như vậy. Chết một tên thánh giả. Đối với Ngạo Thiên Thần Cung tới nói, đều là thiên đại sự tình, có thể kinh động Thất Vương đều xuất hiện, chết một tên Thánh Vương, vậy đơn giản là Ngạo Thiên Thần Cung lớn nhất từ trước tới nay sự tình. Thậm chí, có thể ảnh hưởng đến Ngạo Thiên Thần Cung căn cơ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giết Xí Dương? Thất Vương lạnh giọng hỏi, sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lập, ta là ai? Các ngươi không cần biết được. Yên tâm, lập tức liền đưa các ngươi đi cùng Xí Dương Thánh Vương đoàn tụ. Vương Lập khóe miệng dương lên, lộ ra tà lạnh nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.